Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Thánh cấp con rối, nhân số cũng không giống nhau. Bất quá, hiện tại có thể tại cái này, đều là thực lực cường đại hạng người. Không có kẻ yếu cũng đi không tới nơi này. Trong đó, là thuộc tán tu nhân số nhiều nhất, có 32 người. Thực lực đều tại tôn giả đỉnh phong. Những này võ giả, chưa chắc so với bọn hắn bất kỳ một cái nào thế lực yếu. Chỉ bất quá đồng lòng thôi. Lại có là chí tôn điện số người nhiều nhất. Không có cách, ngũ đạo diệt thiên chi thuật quá mức nghịch thiên. Chí tôn điện thừa hạ 25 người. Tuy nhiên lúc trước chí tôn điện tính nhân số thời điểm có vài trăm người. Tuy nhiên lại có rất nhiều người. Không có tạo thành hợp cách thực lực. Không có tư cách tiến đến. Lại thêm, bồ đề bí cảnh mở ra lúc, lại được vời về không ít đội ngũ. Cho nên tới chỗ này cũng không có nhiều người. Bất quá sau cùng thừa hạ như thế mấy người, cũng là ít đến thương cảm. Có thể tưởng tượng nơi này đáng sợ. Lại có là vạn yêu cung, thừa hạ 20 người. Tề thiên giáo 19 người. Bổ thiên giáo 16. Chúng thần điện cùng vạn ma tông đều là 15 người. Những người này cộng lại, cũng bất quá là 142 người. Vậy mà không đến 200 người. Phải biết, lúc tiến vào trọn vẹn thế nhưng là 1-2 ngàn người a. Trong đó cái thứ nhất thú triều, liền chết hơn phân nửa. Lại trải qua bát quái. Chỉ còn lại có như thế mấy người. Cũng không bài trừ lại chạy ra bí cảnh. Cái kia cũng chưa chắc so cái này dễ dàng bao nhiêu. Diệp huynh, liên minh như thế nào? Chúng thần điện Lý Duyệt đột nhiên đối Diệp Trúc nói rằng. Lý Duyệt vừa dứt lời. Một bên chúng thế lực người. Nhao nhao hướng về Lý Duyệt nhìn lại. Lý Duyệt mặt không đổi sắc nhìn lấy Diệp Trúc. Chờ đợi của hắn hồi phục. Diệp Trúc do dự một chút. Liên minh, ta nhìn thì không cần. Kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta trực tiếp đem những này đồ vật phân chia liền có thể. Tề thiên giáo vương thiên nhất, không đề nghị làm như thế. Phân chia, làm sao chia, chúng ta nhiều người như vậy. Chúng thần điện Lý Duyệt trào phúng nói. Bọn hắn tổng cộng hơn 100 người. Nơi này mới không đến 50 lá cây. Làm sao chia, có lẽ có thể đào thải một bộ phận người. Vạn ma tông Trương Võ cười lạnh nói. Trương Võ vừa dứt lời. Đám người bả ánh mắt nhìn về phía cái kia một số tán tu. Tán tu trông thấy đám người bả ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Chúng ta bây giờ thối lui. Không cần bồ đề diệp. Tán tu bên trong một cái võ giả. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy mấy người. Quả quyết từ bỏ trước mặt lợi ích. Sau đó quay người rời đi. Mọi người thấy cái kia võ giả rời đi bóng dáng. Cười lạnh vài tiếng. Lập tức bả ánh mắt nhìn về phía còn lại những tán tu kia. Sau cùng những tán tu kia, không cam lòng nhìn bồ đề thụ một chút, sau đó toàn bộ rời đi. Mọi người thấy rời đi tán tu, hiểu ý cười một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, những tán tu này là không có tư cách cùng bọn hắn chia đều những này bồ đề diệp. Tốt, hiện tại chỉ còn 110 người. Chúng ta dựa theo 7 người một cái bồ đề tử, 2 người một cái bồ đề diệp. Dạng này phân, hẳn là phù hợp đi. Trương Võ cười nói, vậy ai muốn bồ đề tử đây? Diệp Trúc lên tiếng nói, Diệp Trúc, để đám người một trận trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì, tựa hồ tại chờ đợi, bởi vì bọn hắn quên đi, bọn hắn lúc nào có thể có được bồ đề diệp, vẫn phải nhìn bồ đề thụ động tác. Cái này lúc, bồ đề thụ đột nhiên lắc lư mấy lần, mấy đạo lục quang hiện lên, mấy cái bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người giật mình, nhìn lấy trước mặt năm bóng người, mặt nạ hoảng sợ, năm bóng người hiển hiện ra, năm cái võ giả đứng ở trước mặt mọi người, trên thân tản ra nhàn nhạt thánh uy, đây là năm cái thánh giả, bất quá nhìn lấy cái này năm cái thánh giả, mặt lộ vẻ ngốc sắc, mấy người biết rõ, đây cũng là không có có ý biết con rối, không có dư thừa động tác, năm cái con rối hướng về đám người đánh tới. Long Tinh Ngân mấy người tranh thủ thời gian tạo thành ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Long Tinh Ngân, Long Tinh Nguyệt, Long Tinh Trần, Long Tử Y cùng Diệp Trúc, 5 người ở bên ngoài. Mặt khác Long Tinh Hồn 5 người ở bên trong. Chí Tôn Điện còn lại phía dưới 15 người. Đồng dạng tạo thành ngũ đạo diệt thiên trận. 5 cái ngũ đạo diệt thiên trận tổ hợp lại với nhau. Trận pháp biến hóa. 5 năm làm một thể. Long Tinh Ngân dẫn theo tứ nhân tổ thành rưỡi nói diệt thiên trận. Long Tinh Trần, Long Tử Y, Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc cũng giống như thế. 5 cái ngũ đạo diệt thiên trận xuất hiện. 25 người lực lượng tập trung tại bọn họ 5 người trên thân. Riêng phần mình một tổ, lực lượng đều tập trung tại bọn họ trên thân. 5 người khí thế tại kéo lên, bởi vì không có đạt tới thánh cảnh, tức sử dụng lực lượng mạnh hơn cũng vô dụng. Bất quá, 5 người lực lượng lại đạt đến chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh lực lượng tại trên thân tràn ngập, mấy người cảm giác có thể đối kháng thánh nhân. Sau đó bọn hắn 5 người lại tạo thành ngũ đạo diệt thiên trận. 5 người trên thân nhộn nhạo lực lượng cường đại. Lực lượng bị ngũ đạo diệt thiên chi thuật liên hệ với nhau. Lực lượng cường đại tràn ngập tại trên thân. Mấy người cảm giác lực lượng của mình có thể đánh bại trước mặt thánh nhân. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Tuy nhiên chí tôn cảnh có thể đối kháng thánh nhân. Nhưng là bọn hắn dù sao không có bước vào cái kia cảnh giới. Chỉ bất quá lực lượng đạt đến mà thôi. Mấy người đều lấy ra thánh khí. Thánh uy tràn ngập. Long Tinh Ngân cầm trong tay một thanh kim kiếm. Cái này bà bảo kiếm là ban đầu ở Bách Linh cốc cái kia trên cây lấy được. Tuy nhiên không biết là cái gì phẩm cấp. Nhưng là ít nhất cũng là một cái thánh nhân khí. Long Tinh Ngân cầm trong tay kim kiếm. Lực lượng cường đại tràn vào trong đó. Đối với kim kiếm có từng tia trưởng khống. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này bà kim kiếm khủng bố không chỉ là đơn giản thánh khí. Lúc trước cái kia mấy cây thụ, Long Tinh Ngân ở trong đó trên một thân cây, đạt được hoàng cực phần tâm hỏa, trên một thân cây đạt được diệt long ngâm, đều rất bất phàm, mà gốc cây kia, bên trên tuy nhiên treo không ít binh khí, thế nhưng là cái này bà kim kiếm lại treo ở trung ương. Mà lại xung quanh bốn phía không có binh khí dám tới gần. Long Tinh Ngân lúc trước hái cái này bà bảo kiếm. Cũng không phải tiện tay hái. Đây chính là đã sớm để mắt tới. Không khó tưởng tượng. Cái này bà kim kiếm cường đại. Long Tinh Ngân 5 người đem một cái con rối vây lại. Về phần còn lại phía dưới 4 cái con rối vậy thì không phải là bọn hắn suy tính. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có chút 6 nhóm thế lực. Bọn hắn ngăn lại một cái đã rất tốt. Mặt khác 5 cái thế lực tình huống rất kỳ quái. Ấn lý thuyết Vạn Yêu Cung đầy đủ có thể ngăn lại một cái, thế nhưng là cũng không có xuất thủ, mà là chúng thần điện, Vạn Ma Tông, Tề Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo riêng phần mình ngăn lại một cái. Sau đó Vạn Yêu Cung người phân ra 4 bộ phận trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối kháng. Long Tinh Ngân 5 người hướng về con rối đánh tới. Con rối đưa tay hướng về mấy người công kích mà đi. Một chưởng vỗ rơi. Một cỗ lực lượng cường đại bắn ra, mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Toàn lực thúc động trong tay thánh khí hướng về công kích mà đi. Oanh tương đương, mấy người tranh thủ thời gian lui lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Trước mặt cái này con rối. Vậy mà không phải phổ thông nhất trọng thiên thánh nhân. Cái này thánh nhân đến có tam trọng thiên trái phải. Tam trọng thiên A, một cái tam trọng thiên thánh nhân có thể đối kháng 10 cái nhất trọng thiên thánh nhân. Lúc đầu rất có nắm chắc bọn hắn. Sắc mặt ngưng trọng, nếu như chỉ là nhất trọng thiên. Bằng vào trong tay các nàng thánh khí. Đem chém giết không có khó khăn gì. Thế nhưng là, tam trọng thiên lời nói cái này nguy hiểm. 5 người vây quanh con rối. Sắc mặt ngưng trọng. Phía sau mấy người không phải là không như thế. Long Tinh Ngân cầm trong tay kim kiếm. Thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân cùng phong lôi chảm dung hợp. Một kiếm bổ ra. Kiếm khí xé rách không gian mà đi. Con rối nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh ra. Đem Long Tinh Ngân kiếm khí đánh nát. Mấy người khác cũng đánh tới. Mấy người binh khí đều là kiếm. Trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra 4 phía. Tràn ngập tại khôi lỗi xung quanh 4 phía. Con rối mảy may không sợ. song quyền huy động, không gian bốn phía trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh rách tả tơi. Thánh cấp, sơ bộ nắm giữ không gian chi lực, thánh lực đủ để kích toái không giữa. Mấy người mày may không sợ, huy động bảo kiếm mà lên, một đạo kiếm khí bổ ra, cùng con rối ngạnh hám. Đáng tiếc bọn hắn ngoại trừ thi triển kiếm thuật bên ngoài, còn lại bí thuật, công kích con rối không có bao nhiêu hiệu quả. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể bằng vào thánh khí lực lượng mới có thể chống lại. May mắn là, cái này con rối sẽ không thi triển bí thuật, chỉ có thể bằng vào lực lượng cường đại. Thánh giả lực lượng cùng mọi người đối kháng, lực lượng cường đại không ngừng va chạm, mấy người công kích không ngừng rơi dưới. Một bên mấy cái con rối cái kia một bên, truyền đến vài tiếng kêu thảm, lại có người tử vong. Mấy người không dám khinh thường, tuy nhiên bọn hắn có trận pháp cái này ưu thế, nhưng là, cũng không thể không cẩn thận. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật, 5 người một tổ, sinh tử một thể, muốn bài trừ cái này đại trận, liền muốn cùng lúc chém giết 5 người, hoặc là lấy tuyệt đối thực lực, phá hư cái này trận pháp. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật là tuyệt đối sẽ không xuất hiện một người tử vong tình huống. Bởi vì chỉ cần chết, chính là 5 người cùng nhau tử vong. Liền giống với bọn hắn, sau cùng tổng cộng thừa bên dưới 25 người, toàn bộ là cùng bội số. Cái này là ngũ đạo diệt thiên chi thuật. 5 nhân sinh chết một thể, sẽ không giống còn lại thế lực, động bất động liền thương vong một người. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này con rối chỉ có một thân lực lượng, thế nhưng là chiến đấu lực lại cũng không mạnh, bởi vì không có ý thức. Có thể phát hiện, cái này con rối công kích thời điểm, bồ đề thụ đều sẽ hơi rung nhẹ. Hiển nhiên là bồ đề thụ tại khống chế bọn hắn. Bồ đề thụ, dù sao chỉ là một gốc thần dược, đối chiến đấu, không có cái gì kinh nghiệm, cho nên cái này khôi lỗi chiến đấu lực căn bản không mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt khác mấy cái thế lực, không ngừng có người tử vong, chỉ có Chí Tôn Điện cái này một bên, vẫn chưa có người nào tử vong, duy trì hoàn chỉnh chiến lực, tới chỗ này đều là thiên kiêu A một cái trong học viện cường giả. Tuy nhiên lần này có rất nhiều cường giả bởi vì các loại nguyên nhân không có tiến đến, thế nhưng là tiến đến những người này nhưng không có cái gì kẻ yếu, có thể đến nơi đây. Càng là vô cùng cường đại. Đáng tiếc, cứ như vậy chết tại con rối trong tay. Long Tinh Ngân giống to một tiếng. Trong tay bảo kiếm rốt cục công phá khôi lỗi phòng ngự. Rơi vào khôi lỗi trên thân. Một kiếm đem đối phương một cái tay cánh tay chém xuống. Đã mất đi một mực cánh tay con rối, chiến lực lại một lần nữa giảm mạnh. Mấy người tăng nhanh chiến đấu tần suất. Long Tử Y một kiếm rơi dưới, chặt đứt khôi lỗi một cái tay khác cánh tay. Long Tinh Trần bảo kiếm rơi dưới, chặt đứt khôi lỗi chân phải. Long Tinh Nguyệt chặt đứt nó chân trái. Diệp Trúc kiếm chạm rơi khôi lỗi đầu. Long Tinh Ngân kiếm cùng lúc đâm vào con rối thể nội đem xoắn nát. Mặt khác bốn cái con rối cũng bị giải quyết. Vậy mà chết nhiều như vậy người. Vạn Yêu Cung vậy mà chỉ còn lại có 15 người. Tề Thiên Giáo thừa bên dưới 12 người. Bổ Thiên Giáo 11 người, Chúng Thần Điện cùng Vạn Ma Tông đều chỉ còn lại có 10 người. Cái này một trận chiến, tử vong 27 người. Số lượng này thật sự là có chút nhiều a. Chỉ có Long Tinh Ngân cái này một bên giữ vững nhân số hoàn chỉnh. Mấy cái thế lực nhao nhao đề phòng Chí Tôn Điện mấy người, bởi vì hiện tại Chí Tôn Điện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn đơn độc tùy ý một cái thế lực cũng không có cách nào tới đối kháng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.